Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Thì như mình cũng đã thông báo với anh em là mấy ngày nay mình bị khủng hoảng thời gian đấy, cho nên là nó có bị chậm chuyện một chút thì mong anh em thông cảm, đừng có post group hỏi nữa. Thật ra mà nói nhiều người hỏi mình rất là ngại trả lời, mình cũng không biết trả lời như nào. Và bây giờ không có thời gian đọc thì là không có thời gian đọc, mình đã nói rõ rồi. Thì anh em cứ hỏi thì tôi cũng chả biết nó moi ra cái lý do gì để mà nói cả, nên anh em thông cảm cho tôi một tí. Đấy, thì mình hỗ trợ nhau để cho mà nó phát triển đồng hành với nhau thôi. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là cái cuộc mà tranh đoạt các cái giếng cổ phun trào ấy, thì người đầu tiên được lợi là chiến tộc bởi vì bọn họ được quán đỉnh tu vi. Sau đó thì đến thế lực của Cái Cung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thiên giới chi môn là gì. Có rồi. Phùng Thiên Đại Tôn đột nhiên bật cười, ha ha, rốt cuộc có rồi. Nghe được những lời này, những người khác trợn trắng mắt lên. Nếu như là không biết, còn tưởng rằng là vợ hắn mang thai. Bất quá mọi người cũng không hề quan tâm tới quá nhiều lời của hắn, mà đều nhìn chăm chăm vào cái giếng của chỗ Thái A Cung. Sau một hồi rung động thì một đạo hào quang màu tím sẫm từ trong miệng giếng chậm rãi nổi lên, cùng với kim quang hỏa lẫn, chứ nó không có phụt ra như bên chiến tộc. Ai cũng có thể thấy được rõ ràng, ở giữa tử quang màu tím kia có hai cánh cửa dần dần trồi lên. Hai cánh cửa này giống nhau như đúc, trên đó khắc đầy những phù văn huyền ảo, tựa như là cánh cửa đóng chặt của một tòa thế giới, tràn ngập khí tức tang thương cổ lão. Cái này, Phùng Thiên Đại Tôn ngây ngốc nhìn vào hai cánh cửa kia, đây là vật gì chứ? Không ai biết được. Thế nhưng hai cánh cửa kia tựa hồ lại nghe được lời nói của Phùng Thiên Đại Tôn, xoạt một tiếng. Ánh sáng tím cấp tốc thu lại, rồi từ trên rơi xuống, sau đó ngưng tụ ở trên hai cánh cửa tạo thành bốn chữ lớn, Thiên giới chi môn. Trong nháy mắt bốn chữ này xuất hiện, trong lòng mọi người đều nhảy lên một cái, bao gồm cả đông đảo đạo thánh, cùng với là Đông Phương Nguyên Tôn, vị nguyên thánh cường giả đỉnh cấp này. Trái tim đập rộn lên mà lại không có bất kỳ lý do gì, tựa hồ hai cánh cửa kia, ở phía đằng sau của nó sẽ có một đồ vật kinh người nào đó. Thu. Phùng Thiên Đại Tôn cũng không chút do dự, lập tức bùng nổ tu vi, cùng mấy vị đạo thánh của Thái A Cung lao ra. Mặc dù bọn hắn không biết là hai cánh cửa này đến cùng là cái gì, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn hắn đoán ra được. Hai cánh cửa này tuyệt đối không phải là phàm vật. Liên minh tinh không không ra tay thì thế lực khác đương nhiên cũng sẽ không tranh đoạt với Thái A Cung. Là một thế lực có chúa tể chấn giữ, không phải ai cũng có dũng khí giống như Tô Hàn, nói động thủ là động thủ. Soạt một tiếng, Phùng Thiên Đại Tôn phất tay, tu vi thất trọng đạo thánh hoàn toàn bùng nổ, hóa thành một bàn tay cự đại xuyên qua kim quang, hướng hai cánh cửa mà chộp tới. Thế nhưng, tràng diện cánh cửa bị bắt lại như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, mà ngược lại có một cỗ lực lượng phản chấn cực lớn từ trên cánh cửa truyền đến, làm vỡ nát bàn tay hư ảo của Phùng Thiên Đại Tôn. Hả? Phùng Thiên Đại Tôn đồng tử ngưng tụ lại, nhưng tiếp theo hắn lại càng hưng phấn hơn. Càng như vậy thì nó càng đại biểu cho hai cánh cửa này không tầm thường chút nào. Dương lên chủng linh hợp kích, cùng nhau động thủ, Phùng Thiên Đại Tôn quát to. Mấy vị đạo thánh khác lập tức gật đầu, lực lượng tu vi phun trào tuôn ra, cùng với lực lượng của Phùng Thiên Đại Tôn bắt đầu dung hợp lại. Chủng linh hợp kích này chính là một loại hợp kích chi thuật của Thái A Cung, cùng với trải nghiệm trước đó là chủng linh thần pháp của đám người Tô Hàn ở Phúc Tinh Lâu là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Giờ này khắc này cộng thêm với Phụng Thiên Đại Tôn thì chín vị đạo thánh cầm đầu của Thái A Cung, lực lượng tu vi hoàn toàn dung hợp lại. Lực lượng kia đơn giản là bàng bạc đến thao thiên, thậm chí là có thể trong khoảng thời gian ngắn so được với nhất trọng nguyên thánh bình thường. Bọn hắn không dám là khởi phát tấn công đối với cánh cửa, sợ đem nó hủy hoại đi, cho nên vẫn giống như trước đó, dưới sự điều khiển của Phụng Thiên Đại Tôn ngưng tụ ra một bàn tay to lớn để chộp vào cánh cửa. Nhưng mà như trước vẫn là kết quả đồng dạng, chỉ nghe bụp một tiếng trưởng mang lần nữa vỡ vụn, hai cánh cửa thì lại không nhúc nhích chút nào. Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn một màn này, đám người Thái A Cung bắt đầu gấp gáp lên, bảo vật bày ra ngay trước mắt mà lại không lấy được tới hay sao? Hai cánh cửa đóng chặt này lại cộng thêm bốn chữ thiên giới chi môn, ai cũng có thể rõ ràng nếu như có thể mở ra, phía sau tất nhiên sẽ là một thế giới không biết, mà không biết thì đại biểu cho là sẽ có kỳ ngộ và tạo hóa. Chẳng lẽ lại tạo hóa này còn có thể trơ mắt nhìn nó giống như con vịt đã dâng lên đến miệng mà còn chạy đi hay sao? Phụng Thiên lão gia hỏa, không phải đồ vật của ngươi thì ngươi có muốn lấy cũng lấy không được. Thoạt nhìn là thấy cùng các người sẽ vô duyên với cánh cửa này. Bằng không thì chúng ta giúp người thử một chút. Bốn phía truyền đến từng đợt âm thanh mỉa mai, cơ hồ đều là cường giả đạo thánh, là người của những thế lực đỉnh cấp mở miệng. Bọn hắn cũng không phải chỉ nói cho có, tại thời điểm mở miệng thì trong mắt những người này hoàn toàn chính xác là lộ vẻ tham lam. Đồ vật của Thái Hà Cung ta, ai dám tranh đoạt? Phùng Thiên Đại Tôn hử lạnh một tiếng rồi lại quát lên. Tất cả mọi người đồng thời thi triển trùng linh hợp kích. Những người khác của Thái Hà Cung đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau khi Phùng Thiên Đại Tôn ra lệnh một tiếng, mấy vạn đạo quang mang lăng không bùng lên, ngưng tụ giữa không trung. Những lực lượng này dung hợp trực tiếp tạo thành gió lốc ầm ầm rung động. Từ bên trong phong bạo này, một bàn tay dài đến cả ngàn trượng cấp tốc duỗi ra. Ngay cả hoa văn trên bàn tay bằng mắt thường cũng có thể trông thấy, trong đó tràn đầy lực lượng quay cuồng. Mặc dù là cường giả nguyên thánh chân chính thì chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng. Tới, Phùng Thiên Đại Tôn quát to, lại hướng hai cánh cửa kia chộp tới. Soạt, bàn tay tràn ngập gió lốc này chộp lấy cánh cửa, gần như đem cả đạo cột sáng cũng đều bao phủ ở trong đó. Nhưng mà âm thanh to lớn đinh tai nhức óc đột nhiên chuyển ra. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, một đạo màn sáng màu tím từ trên cửa bắn ra, đột nhiên xuyên thủng cả bàn tay gió lốc kia. Bàn tay lớn đến ngàn trượng nhưng ở thời khắc này lại âm ầm sụp đổ. Cái gì? Phùng Thiên Đại Tôn không thể nào tin được. Nhiều người như vậy thi triển thuật hợp kích, ngay cả là đỉnh cấp đạo thánh cũng có thể dễ dàng chấn áp. Nhưng hai cánh cửa trước mặt này bật ra lực lượng lại để cho bàn tay không chịu nổi một kích. Mấu chốt nhất là bàn tay lớn của Thái A Cung tạo thành gió lốc sau khi bị phá hủy, thì hai cánh cửa trước kia luôn một mực phiêu phủ giữa hư không, vậy mà bắt đầu dần chìm xuống. Một màn này để cho Tô Hàn không khỏi nhớ tới hiện tượng giếng cổ thiên ngoại phun trào trong quá khứ. Thời điểm đó thì đạo hồn phách và chí tôn đại đạo cũng biến mất như vậy. Đồng dạng là không ai có thể có được thì nó mới dần dần tan biến. Tiền bối, các ngươi chỉ còn có 10 hơi thời gian. Tô Hàn lập tức truyền âm nhắc nhở. Nếu như trong 10 hơi này mà vô pháp đem cánh cửa này cầm lấy thì nó sẽ chìm sâu vào trong sân vườn, lần nữa biến mất. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của Phụng Thiên Đại Tôn biến đổi. Cùng lúc đó bên cạnh còn có âm thanh truyền đến. Phụng Thiên, thiên địa chí bảo, người có đức thì chiếm lấy. Thái à cùng người, cách tòa giếng cổ này gần nhất, nhưng cũng không có nghĩa là tòa giếng cổ này chính là của các ngươi. Cánh cửa đang dần chìm xuống, theo bản tôn xem ra, sợ rằng là nó lại một lần nữa trở về đáy giếng. Thái A Cung, nếu như không có năng lực lấy được, vậy thì cũng không cần là đứng đây để canh giữ phân ở dưới hầm cầu. Âm thanh này đến từ vị trí của địa ngục thần điện, đó là một lão giả tóc trắng mở miệng, khí tức đã sớm tản ra, đồng dạng cũng là thất trọng đạo thánh. Địa ngục thần điện kiêng kỵ Thái A Cung là không sai, mà lần tranh đoạt như trước mắt này thực sự quá phổ biến, hai thế lực lớn không có khả năng vì vậy mà khai chiến. Thái A Cung nếu như quả thật có năng lực đem cánh cửa kia thu hồi thì cũng thôi, thế nhưng mắt thấy hai cánh cửa này muốn trở về, thế lực khác sao có thể không vội. Tránh ra. Ngoài trừ địa ngục thần điện ra thì Hoàng Tiền Đạo bên kia cũng bạo phát ra khí tức, lại là một thất trọng đạo thánh. Gần như là tất cả các thế lực đều dục dịch, cũng chỉ có mỗi liên minh tinh không là không có động tác. Bất quá Phụng Tiên Đại Tôn biết, chó cắn người thì thường nó không sủa. Liên minh tinh không nếu thực sự muốn động thủ thì cũng sẽ không nói nhảm nhiều như bọn ngớ này. Phụng Thiên, chúng ta cho thêm Thái A Cung một cơ hội cuối cùng. Lão già tóc trắng bên địa ngục thần điện lại nói, nếu như các người vẫn như cũ là vô pháp đem cánh cửa này bắt lại, vậy thì cũng đừng trách bản tôn ra tay tranh đoạt. Chỉ bằng các ngươi. Phùng Thiên Đại Tôn quét mắt liếc nhìn lão giả này, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Cả hai cùng là thất trọng đạo thánh, nhưng Phùng Thiên Đại Tôn vẫn xem thường đối phương. Mang ra bên ngoài mà nói thì thất trọng đạo thánh của Thái A Cung có thể so với thất trọng đạo thánh của địa ngục thần điện, nhưng mà về mặt giá trị tiền bạc thì nhiều hơn. Các ngươi đều lui ra. Phùng Thiên Đại Tôn hướng những người khác của Thái A Cung phất tay, mà phía sau bàn tay lật ra xuất ra một vật. Đó là một cây đinh đen nhánh, thoạt nhìn có vết rỉ loang lổ, tựa hồ đã tồn tại rất lâu. Đám người lão giả tóc trắng kia ban đầu còn muốn nói gì, nhưng sau khi thấy cây đinh này vẻ mặt đại biến, vội vàng ngậm miệng. Đinh Càn Khôn. Đông Phương Nguyên Tôn là người đầu tiên mở miệng. Xem ra lần giếng cổ phun trào này, Thần Hoa Đại Đế cũng đã làm ra chuẩn bị. Sao? Nghe được mấy chữ Thần Hoa Đại Đế, tất cả mọi người trong lòng đều nhảy lên một cái. Trách không được là người của các thế lực khác đều ngậm miệng. Nguyên lai đây là vật phẩm do Thần Hoa Đại Đế ban tặng. Hoàng Tông hít vào một ngụm khí lạnh. Câu Hàn nhìn một chút mọi người có bộ dáng rung động liền hỏi, thần hoa đại đế là ai vậy? Huyết cô chiến đội ngáo ra, ta không có nói sai gì chứ. Hạ Lam bất đắc dĩ phất tay, cái nên biết thì hắn chẳng biết con mẹ gì, cái không nên biết thì tất cả đều biết. Thần hoa đại đế mà ngươi cũng chưa nghe nói qua sao? Ngươi đến cùng có phải là người của Ngân Hà Tinh Hệ hay không? Thượng quan Tiêu trợn trắng mắt, hảo huynh đệ, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta, ta bội phục ngươi chết bẩm. Ta biết, thần hoa đại đế là đế thánh của Thái A Cung, Tô Hàn nói. Cái đó còn cần ngươi nói sao? Không phải đế thánh mà có thể xưng là đại đế à? Không phải đế thánh của Thái A Cung lại có thể đem đinh cản khôn tặng cho Phụng Thiên Đại Tôn sao? Mọi người lần nữa trợn trắng mắt ra. Tô Hàn còn muốn nói gì nhưng Phụng Thiên Đế Tôn đã vung tay lên, dùng lực lượng tu vi để thôi phát, ném đinh cản khôn ra ngoài. Xoạt một tiếng, tốc độ của đinh cản khôn rất nhanh nhưng lại không có tạo ra động tĩnh quá lớn. Nó trong chớp mắt liền xuyên qua cột sáng màu vàng kim đóng ở phía trên hai cánh cửa. Sau đó đinh cản khôn bạo phát ra hào quang kinh người, phảng phất như một bàn tay vô hình đem cánh cửa bao phủ lại. Dưới lực lượng của đinh càn khôn, hai cánh cửa kia vậy mà đình chỉ việc chìm xuống. Đáng chết! Nhìn một màn này, đám thế lực địa ngục thần điện, hoàng tuyền đạo đều lộ ra vẻ khó chịu. Bọn hắn ước gì là đinh càn khôn cũng vô dụng thì mình mới có thể ra tay tranh đoạt. Bất quá hai cánh cửa kia cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Bốn chữ thiên giới chi môn này khẽ rung động một cái, đại lượng hào quang màu tím bắn ra, đem đinh càn khôn mạnh mẽ chấn ra ngoài. Đinh Càn Khôn theo đường cũ trở về, hai cánh cửa lần nữa chìm xuống, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên thiên giới chi môn này vô duyên với Thái A Cung của ngươi. Phụng Thiên, mau néo qua một bên, đừng quấy nhiễu chúng ta ra tay. Tiếng cười to vui sướng từ bốn phía lan truyền ra, càng có rất nhiều thân ảnh vọt tới, đem tỏa dướng cổ, thậm chí là người của Thái A Cung đều bao vây lại. Thành Nguyên, ngươi chắc chắn chứ? Trên mặt của Phụng Thiên Đại Tôn cũng không có chút bối rối nào mà mang theo một vệt đùa cợt. Địa ngục thần điện có tư cách tranh đoạt cánh cửa này với Thái A Cung sao? Thế nào? Thái A Cung không lấy được là còn không cho phép người khác động thủ hay sao? Thanh Nguyên Đại Tôn cũng chính là lão giả tóc trắng kia hử lạnh. Càng như vậy thì càng có thể chứng minh cửa này chính là chí bảo. Phụng Thiên Đại Tôn nói ngay cả càn khôn đinh của thần hoa đại đế cũng không thể đem nó khóa lại. Địa ngục thần điện người có thể làm gì? Không thử một chút thì làm sao biết? Thanh Nguyên Đại Tôn không nhường nhịn chút nào. Được. Khóe miệng của Phụng Thiên Đại Tôn nhấc lên nụ cười lạnh. Nếu như các ngươi đã ngấp nghé cánh cửa này, vậy thì Thái A Cung ta liền cho các ngươi cơ hội, mọi người cùng nhau động thủ. Người nào cướp được thì coi như của người đó. Thế nào? Tự nhiên là rất tốt rồi. Thanh Nguyên Đại Tôn cười lạnh. Ở trong mắt những thế lực của bọn hắn, xem ra Phụng Thiên Đại Tôn nói như vậy coi như đã thỏa hiệp. Chỉ bất quá không muốn để cho Thái A Cung mất mặt quá khó coi, nên mới cho mình một bậc thang mà thôi. Soạt. Thanh Nguyên Đại Tôn động thủ đầu tiên, hắn biết vòn vẹn chỉ dựa vào bản thân là không cướp được hai cánh cửa này, cho nên trước khi động thủ đã lấy ra nội tình của mình. Địa ngục xiềng xích, đây là một bảo vật của địa ngục thần điện, sẽ không tùy tiện vận dụng, bởi vì lần hành trình thần minh cốc này chính là giếng cổ thiên ngoại phun trào, cho nên địa ngục thần điện mới cho hắn mang ra. Cùng một thời gian thì Hoàng Tuyền Đạo, Thiên Mệnh Cách và rất nhiều thế lực giải rác cũng đều lấy ra thủ đoạn của mình. Mà trong những thế lực này bao gồm cả Thất Hoa Cung, Cực Dạ Hải cùng với Vạn Yêu Tông. Tô Hàn nhìn thấy những thế lực này ánh mắt không khỏi lấp lánh. Năm đó Long Gia đại nạn, hắn đã từng động thủ, tiêu diệt đi phó cung chủ của Thất Hoa Cung, đánh giết cường giả đế thánh của Cực Dạ Hải là Minh Luân Pháp Vương, càng là phong ấn yêu thú chấn tông của Vạn Yêu Tông. Đây chính là mối thủ không đội trời chung. Nếu để cho bọn hắn biết là Tô Hàn đã trọng sinh và đứng ngay ở trước mặt mình thì chỉ sợ đã cùng nhau xông lên. Nhưng mà việc này tạm thời không đề cập tới. Rất nhiều thế lực đều trông thấy mà thèm đối với thiên giới chi môn ở chỗ Thái Hà Cung, đều lấy ra thủ đoạn của mình muốn tiến hành tranh đoạt. Ai cũng không cần phải hoài nghi. Chỉ cần Thái Hà Cung dám ngăn trở, vậy thì những thế lực này cũng sẽ không lùi lại mà hợp đồng tấn công. Nhưng đúng vào lúc này, soạt, một đạo hào quang kinh thiên bỗng nhiên từ trong tay của Phụng Thiên Đại Tôn bùng nổ. Ánh sáng cực kỳ chói mắt, thậm chí là cột sáng màu vàng kim ở chỗ giếng cổ phun trào cũng được bị đè ép xuống, khiến cho động tác của mọi người khựng lại không khỏi quay đầu nhìn. Chỉ thấy giờ phút này trong tay của Phụng Thiên Đại Tôn đang nắm một cây cờ, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện. Cây cờ này chỉ chừng 1 mét, trên đó không có thêu bất luận chữ viết hay phủ văn gì. Thế nhưng bất kể là ai khi nhìn đến mặt cờ này vẻ mặt đều kịch biến, bao gồm cả Đông Phương Nguyên Tôn. Ông thiên địa rung động, vùng trời của Thần Minh Cốc sụp đổ. Ánh sáng lớn do giếng cổ phun trào tạo thành cũng hung hăng rung động. Ở bên ngoài lồng sáng có tầng mây bao phủ, hình thành một đạo màn ảnh kinh người. Từ trong đạo màn ảnh kia chiết xạ ra một loại cảnh tượng, đó là ở trên một mỏm núi có một gian nhà lá, một cái bàn đá cùng với một bóng người đang ngồi ngay trước bàn đá. Thấy không rõ được tướng mạo của người này, nhưng có thể thấy hắn đang cúi đầu nhìn vào bàn cờ trên bàn đá, không biết suy nghĩ cái gì. Một loại cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung từ trong lòng của tất cả mọi người ở Thần Linh Cốc đều bay lên. Rõ ràng không phát ra bất kỳ một khí tức gì, cũng không có buông xuống lực lượng, nhưng bọn hắn run rẩy phát ra từ nội tâm. Linh hồn và thể xác song trọng rung động, hoảng sợ cộng minh. Mấy trăm vạn thân thể tại thời khắc này đều nằm rạp trên mặt đất. Chúng ta bái kiến chúa tể. Tiếng gầm to lớn chuyển ra ngàn vạn xa, hạo đáng cả tứ phương. Các thế lực như Địa Ngục Thần Điện, Hoàng Tuyền Đạo, Thiên Mệnh Các hay là Thất Hoa Cung, Vạn Yêu Tông, vân vân và mây mây, bất kỳ thủ đoạn nào thì ở thời khắc này cũng đình trệ lại. Bọn hắn không dám cho dù là mảy may động tác, ngay cả đại khí cũng không dám thở mạnh. Cái đầu cúi thật thấp, gắt gao cắm trên mặt đất, tựa hồ chỉ muốn là màn ảnh kia không có biến mất thì bọn họ mãi mãi không dám ngẩng đầu. Đây chính là oai của chúa tể. Chưa có ai nghĩ tới là Phụng Thiên Đại Tôn rõ ràng lại không nói võ đức đến như vậy. Sau khi thủ đoạn của đế thánh vô dụng, hắn trực tiếp lược qua tổ thánh, thỉnh luôn cổ linh chúa tể hiện thân. Vị này hiện thời là đệ nhị cường giả trên đời, nếu như quả thật nguyện ý, chỉ cần một ánh mắt thôi là có thể hủy diệt tất cả thế lực ở Thần Minh Cốc. Tô Hàn ở nơi này, đồng dạng mọi người chung quanh cũng cúi gập cả lưng. Hắn thì không có phủ phục, thoạt nhìn như là hạc giữa bầy gà, càng giống như bị sợ đến choáng váng. Nhưng mà cho dù là hắn đứng đấy thì cũng không ai chú ý tới hắn. Ở trước mặt chúa tể thì còn ai có dám động tác khác nữa. Thần niệm cũng phải thành thật mà thu hồi. Thời gian tại thời khắc này phảng phất như dừng lại, toàn bộ Thần Minh Cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Mà trong màn ảnh kia, thân ảnh mơ hồ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hắn không phải nhìn về vị trí thiên giới chi môn, mà là nhìn về phía Tô Hàn trước. Tô Hàn cũng đồng dạng tại thời khắc này đứng thẳng người đối mắt với đối phương từ xa. Hết thảy mơ hồ thời khắc này lại biến thành rõ ràng. Hết thảy ngụy trang tựa hồ đã triệt để rút đi. Một chuẩn thánh, một chúa tể, một người trẻ tuổi, một người già nua, hai đời ngăn cách một lần nữa trở về, tựa như vượt qua tinh thần và biển cả, lướt qua thời gian và không gian. Người biến thành dễ coi, âm thanh hơi lộ ra vẻ khàn khàn từ trong màn ảnh truyền ra, nhưng chỉ có một mình Tô Hàn nghe được. Người thì biến thành già đi, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Nếu ta cũng có thể sống lại một lần, sợ là so với ngươi càng đẹp mắt hơn, cổ linh nói. Vậy thì cũng chưa chắc, bởi vì trên thực tế ta cũng không có biến thành đẹp mắt hơn. Tô Hàn phất tay. Ngươi và ta về sau còn có rất nhiều cơ hội để mà nói chuyện. Trước vẫn là đem cánh cửa này nhận lấy đi. Không thể tin được. Cổ linh hít vào một hơi thật sâu, trong giọng nói tràn đầy vẻ thở dài và kinh hỉ. Sau đó hắn từ trên bàn cờ nhặt lấy một quân cờ màu đen, ném ra. Nó nhảy vọt qua ức vạn dặm, chốc lát đã lao ra khỏi màn ảnh, lướt tới chỗ cái lồng ánh sáng chỗ giếng cổ phun trào, sau đó xuyên qua cột sáng màu vàng kim, ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền đến, quân cờ vững vàng, đóng đinh hai cánh cửa. Ánh sáng tím triệt để rút đi, bốn chữ thiên giới chi môn chẳng biết từ khi nào đã khắc ấn trên cánh cửa. Nó đã đình chỉ việc chìm xuống, đồng thời từ trong cột sáng kim sắc bay ra, cuối cùng thu nhỏ chỉ cỡ bàn tay, rồi dừng lại trước mặt của Phụng Thiên Đại Tôn. Mãi cho đến giờ phút này thì cũng không có người nào biết là chuyện gì xảy ra. Khi nào thì trở về? Cổ linh hỏi. Hắn nói trở về đây, ý chỉ là tu vi. Không biết, Tô Hàn lắc đầu. Cổ linh hơi trầm ngâm rồi lại nói. Nguyên linh không có thánh vực, nơi này chỉ có phân thân của hắn. Nhưng cho dù là phân thân thì có vẻ như đang lâm vào bế quan, vô pháp ra ngoài. Hắn hiện tại đang ở vị diện khác, ở bên ngoài ngân hà tinh hệ, tự nhiên là vô pháp trưởng khống phân thân, Tô Hàn nói. Đồng tử của cổ linh ngưng tụ lại. Làm sao ngươi biết? Ta đã nhìn thấy. Tô Hàn trả lời rất ngắn gọn. Trùng quỳ vẫn là ngươi. Mặc dù sống lại một lần thì vẫn như cũ là ngươi. Cổ linh nói. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi. Cho dù là phân thân của nguyên linh giờ phất này vô pháp động đậy, nhưng hắn thật ra rất mạnh. Cho dù chỉ là một đạo phân thân lưu lại thánh vực, nhưng cũng là cấp bậc chúa tể. Sao? Vẻ mặt Tô Hàn hơi biến hóa. Phân thân cũng là chúa tể cảnh. Vậy thì tu vi bản tôn của Nguyên Linh chỉ sợ đã đạt đến địa linh chi cảnh. Thời gian không nhiều, nói ngắn gọn, Tô Hàn nói, chúa tể có ba, tam thần, thất mệnh, cửu linh. Tam thần lại chia ra là nhân hoàng, địa linh và thiên thần. Nói đến đây Tô Hàn dừng lại, mà cổ linh trong màn ảnh thì thân thể rung lên. Trong đầu hắn nổ vang, phảng phất như đã hiểu ra thứ gì. Cái thứ mây mù vẫn luôn lượn lờ che phủ trong đầu não, giờ khắc này đã triệt để bị tẩy ra. Đây là cảnh giới tu luyện của chúa tể sao? Cổ Linh hỏi. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Làm sao ngươi biết? Cổ Linh lại hỏi một lần. Trong thời gian ngắn cũng không thể giải thích rõ ràng với ngươi, chỉ có thể nói là sau chúa tể còn có cảnh giới cao hơn, nó được gọi là Chí Tôn, Tô Hàn nói. Tê. Cổ Linh hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cười khổ. Mấy vạn năm trước, ngươi xây dựng cảnh giới chúa tể, sáng tạo con đường mới cho nhân tộc. Ta lần theo bước tiến của ngươi bước vào chúa tể mới có thành tựu ngày hôm nay. Mấy vạn năm sau, ngươi lại đẩy sạch mây mù trong nội tâm của ta, vì ta là chỉ ra một thông lộ mới đi về hướng càng xa hơn. Tu vi của Nguyên Linh khẳng định cao hơn so với ta, nhưng cho dù là hắn chỉ sợ cũng sẽ không biết những thứ này. Nghe vậy Tô Hàn không khỏi lắc đầu, hắn biết những thứ này, bởi vì vị diện ở chỗ hắn so với ngân hà tinh hệ thì mạnh hơn rất nhiều. Cổ Linh há mồm vừa muốn nói gì, thì giếng cổ ở chỗ huyết cổ chiến đội lại oanh một tiếng chuyển ra tiếng nổ. Được rồi, dừng ở đây đi, Tô Hàn phất tay. Cổ Linh gật đầu, màn ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Uy áp vô hình tan biến đi, người ở thần minh cốc rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Vừa rồi, Cổ Linh hiện thân, trong đầu bọn hắn đều trống rỗng, tựa hồ đã mất đi trí nhớ tạm thời. Giờ phút này chỉ thấy ở trước mặt Phụng Thiên Đại Tôn trôi nơi lửng hai phiến cánh cửa, chỉ cỡ bàn tay. Rõ ràng đó chính là thiên giới chi môn đã bị Cổ Linh chúa tể khống chế. Chư vị, bản tôn thu nhận vậy. Phụng Thiên Đại Tôn quét nhìn một vòng, sau đó cười lạnh. Đừng nói là bản tôn không cho các người cơ hội, mà thực sự đã cho, chẳng qua là các người không dùng được. Nghe được lời này, tất cả mọi người xém chút là phun máu tại chỗ. Chúa tể buông xuống, người nào còn có cơ hội còn mẹ gì nữa. Cho cơ hội cái rắm. Bất quá loại ý nghĩ này chỉ có thể là nghĩ ở trong lòng mà trăm triệu lần không dám nói ra. Chúa tể chính là cái để cho Liên Minh Tinh Không và Thái Hà Cung ỷ trượng vào. Rõ ràng là nhóm thế lực Địa Ngục Thần Điện Hoàng Tuyền Đạo. Luận toàn thể thì chênh lệch đối với Thái Hà Cung không phải là quá nhiều, nhưng Thái Hà Cung người ta có chúa tể, bọn hắn có biện pháp gì đây? Cắn răng một cái, tầm mắt của mọi người lại nhìn về phía huyết cô chiến đội, bởi vì tòa giếng cổ thứ ba đã phun trào, mà phun trào đúng vào cái chỗ mà huyết cô chiến đội đang chiếm cứ. Đáng tiếc là Tô Hàn trước đó đã tiêu diệt Minh Hoàng Đại Đế, diệt đi một đám cường giả của Liên Minh Tinh Không và bộ hạ. Những thế lực này cho dù có tham lam thì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ là có dám tranh đoạt hay không. Từ trình độ nào đó mà nói thì lực uy hiếp mà Tô Hàn mang đến cho bọn hắn, thậm chí là so với việc Cổ Linh chúa tể vừa rồi hiện thân còn muốn lớn hơn. Mười tòa thiên tỉnh phảng phất cố ý dịch ra, mỗi một tòa phun trào lại không phải là những tòa trước đó, không giống như những cái lần trước phun trào là cùng nhau phun trào. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên khi nhìn thấy cái giếng cổ thứ ba phun trào là chỗ của huyết cô chiến đội, thế lực khác cũng đều không nóng nảy, toàn bộ đều hướng ánh mắt nhìn vào. Chỗ của chúng ta lại sẽ có đồ vật gì đây? Trên khuôn mặt mỹ lệ của Hà Lam đều là vẻ xúc động. Thượng quan tình cũng là đầy mặt đợi mong. Chiến tộc bên kia, tu vi quán đỉnh vừa kết thúc thì chiến thiên hùng tiền bối không chỉ tăng lên tới nguyên thánh mà còn đạt tới nhị trọng. Các tộc nhân khác của chiến tộc cũng đạt được đột phá cực lớn. Ấy ở cùng bên kia đạt được thiên giới chi môn, mặc dù không biết là cánh cửa này làm được cái gì, nhưng dùng đầu ngón chân thì cũng có thể đoán được chắc chắn không phải là phàm vật, bằng không thì cũng không cần để cho Cổ Linh chúa tể tự mình hiện thân. Nói đến đây, thượng quan tỉnh hơi dừng lại rồi lại nói, ta không hy vọng xa vời là có thể đạt được chí bảo, chỉ hy vọng là huyết cổ chiến đội cũng có thể có được một lần tu vi quán đỉnh. Ta cũng cho là như vậy, Hà Phong lập tức ứng tiếng, đồng ý, Tống Minh Châu gật đầu. Hoàng Tông thì trợn trắng mắt ra mà nói, xem bộ dạng này của các ngươi thì là thiên tỉnh muốn phun trào đồ vật gì, các ngươi liền có thể quyết định sau. Thượng quan tỉnh không khỏi phun ra cái lưỡi nhỏ của mình, chỉ nghe Hoàng Tông lại nói, kỳ thực trong lòng ta cũng hy vọng có thể tới một lần tu vi quán đỉnh. Dù sao đối với loại người tầng thứ như chúng ta, vật phẩm đỉnh cấp cũng chẳng bằng là bây giờ tức thì tu vi tăng lên. Huống hồ coi như thực sự có chí bảo xuất hiện, thì lấy thực lực của chúng ta cũng căn bản vô pháp đoạt được. Nghe thấy lời ấy, toàn bộ huyết cô chiến đội đều gật đầu. Liền lấy thiên giới chi môn mà nói, nếu như lại xuất hiện hai phiến nữa, vậy thì huyết cô chiến đội chỉ có thể chùn chân mà thôi. Trong lúc mọi người đối thoại thì cột sáng màu vàng kim xông vào hư không kéo dài không ngừng. Thế nhưng giống như trước đó không có vật phẩm nào từ bên trong xuất hiện. Ánh mắt của đám người Hạ Lam không khỏi hướng về Tô Hàn mà xem xét. Nghiêm nhiên cho Tô Hàn là chủ tâm cốt, là thiên hạ vạn sự thông. Chỉ thấy Tô Hàn gật đầu một cái cười nói, cầu nguyện của các người đã thành sự thật. Thượng thiên vẫn là chiếu cố cho huyết cổ chiến đội. Tòa giếng cổ này của chúng ta đích thực là tu vi quán đỉnh. Cái gì? Huyết cổ chiến đội ta còn có khí vận như vậy sao? Người tốt đúng là phải có hảo báo chứ. Nghe được lời của Tô Hàn, người của huyết cổ chiến đội xám chút hưng phấn nhảy dựng lên. Tô Hàn cũng đồng dạng là cao hứng. Giờ phút này thứ hắn cần nhất chính là tăng tiến tu vi. Đồng thời sau khi tòa giếng cổ này phun trào, vương miện chí tôn rung động vẫn chưa từng dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt. Cái này đủ để chứng minh còn có đồ vật gì đó dẫn động chí tôn vương miện. Đi thôi, vào. Tô Hàn là người cất bước đầu tiên, không chút do dự vọt thẳng vào trong cột sáng. Sau lưng hắn, tất cả mọi người của huyết cô chiến đội đều cất bước mà vào. Ở nơi xa bên chỗ chiến tộc, Chiến Thiên Hùng vui mừng nhìn một màn này, thấp giọng lẩm bẩm. Đối với huyết cô chiến đội mà nói thì tăng lên tu vi so với bất luận vật phẩm gì đều hữu dụng hơn. Hắn có thể đạt tới nhị trọng nguyên thánh, có thể nói là 90% có công của Tô Hàn. Nếu như không phải Tô Hàn mở miệng nhắc nhở thì hắn trăm triệu lần sẽ không nghĩ tới việc tu vi quán đỉnh và cũng sẽ không tự động đi nếm thử, bởi vì lỡ có nguy hiểm thì sao? Nếu như thực sự làm vậy thì hắn sẽ bỏ lỡ mất một lần tu vi quán đỉnh vô cùng quan trọng. Cho nên trong lòng Chiến Thiên Hùng, đối với Tô Hàn, hắn vẫn có cảm giác rất kích thích. Mấu chốt nhất là chẳng biết tại sao, Chiến Thiên Hùng luôn cảm thấy Tô Hàn vô cùng thân thiết, thật giống như trên người Tô Hàn có thể thấy được một ít đồ vật quen thuộc vậy. Hoặc là nói có thể cảm nhận được một ít khí thức quen thuộc. Loại cảm giác này không thể nói rõ. Tộc thúc. Người này đối với chiến tộc ta mà nói là có ân tình. Bên cạnh Chiến Thiên Hùng có một nam tử thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng thân cũng đã đạt tới 3 mét, thấp giọng mở miệng. Hắn vừa rồi tiến vào cột sáng cũng đã trải qua tu vi quán đỉnh, trọn vẹn là tăng lên 4 tiểu phẩm cấp, từ tam trọng phàm thánh đạt tới thất trọng, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng lên đạo thánh. Có thể nói là dưới tình huống tu vi quán đỉnh này, số lượng chiến tộc đột phá đông người, nhưng hắn lại là người đột phá nhiều nhất. Dĩ nhiên, Chiến Thiên Hùng lập tức gật đầu. Ta vốn đang dự định nếu như bọn hắn ở trong tòa giếng cổ kia mà có chí bảo phun trào, nhưng lại tu vi không đủ, không lấy được, thì ta sẽ giúp bọn hắn lấy xuống. Bất quá bây giờ, xem ra là vận khí của huyết cô chiến đội rất tốt, tựa hồ ta không cần phải ra tay. Nhưng mà lần nhân tình này, chiến tộc ta phải ghi nhớ lại. Thanh niên kia lại nói. Chiến Thiên Hùng không khỏi hướng hắn nhìn lại. Trung quân, người làm sao vậy? Chiến Trung quân hơi trầm ngâm rồi nói. Ta luôn cảm thấy trên người hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Nghe thấy lời ấy, Chiến Thiên Hùng không khỏi rẽ giật mình. Không nguyên lai là không riêng gì mình, cảm nhận như vậy. Mắt thấy người có huyết cổ chiến đội tiến vào trong cột sáng, vô số cường giả chỉ có thể trơ mắt mà xem. Thay lời khác mà nói thì có muốn cướp đoạt, có tả tâm nhưng lại không có tặc đảm. Một màn hí kịch cứ như vậy mà bắt đầu. Một nhóm thế lực lớn ở thánh vực nhưng lại không dám tranh đoạt với một cái bạch ngân chiến đội. Nếu nói ra ngoài thì ai dám tin. Huyết cô chiến đội không có bối cảnh mạnh mẽ, cũng không có cao thủ đỉnh cấp. Mạnh nhất chính là Hà Lam, chỉ là thất trọng phàm thánh làm đội trưởng. Thế nhưng lại không có ai dám đụng vào phong mang của huyết cô chiến đội. Soạt. Cột sáng trùng thiên, ở trong đó chất lỏng lan tràn không ngừng lưu động. Chỉ có chân chính bước vào trong này mới có thể cảm nhận được tu vi quán đỉnh đến cùng nó là loại cảm giác gì. Trách không được là chiến tộc lại tăng lên nhanh như vậy. Hoàng Tông hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ vài cái chớp mắt thôi, ngay cái loại cường giả như Chiến Thiên Hùng tiền bối đều có thể đột phá nguyên thánh rồi lại tăng lên một trọng. Mức độ năng lượng này quá đậm đặc, căn bản vô pháp dùng lời mà hình dung. Cho dù còn chưa bắt đầu thôn phệ mà nó đã giống như điên cuồng chui vào cơ thể. Hà Phong nghiến chặt hàm răng, mặt mũi đều đỏ lên. Thời gian không chờ đợi, cơ hội không thể bỏ lỡ. Tô Hàn trầm giọng nói, bớt nhiều lời đi. Loại năng lượng này so với thiên địa chi lực còn muốn nhu hòa hơn. Chúng ta có thể không chút kiêng kỵ mà thôn phệ, đừng lãng phí thời gian. Ồ, mọi người đồng thời gật đầu rồi bày ra công pháp của mình, bắt đầu cật lực thôn phệ. Tô Hàn cũng là đứng mũi chịu sào. Yêu Long đế thuật đệ ngũ trọng là Long Dương đế thuật, sớm đã hóa thành vòng xoáy hiện trên đỉnh đầu. Loại tốc độ thôn phệ này kỳ thực đã vô cùng đáng sợ. Dù sao Tô Hàn, mặc dù chỉ là ngũ trọng chuẩn thánh, nhưng hắn lại có được chiến lực có thể so với phàm thánh cùng cấp bậc. Lại cộng thêm hắn có cửu đại bản tôn, tương đương với có 9 Tô Hàn cùng nhau thôn phệ. Nhưng còn có người so với Tô Hàn kinh khủng hơn. Yêu. Trong tiếng hí bén nhọn kia, Kim Ô biến ảo thành một con chim trắng toát ra kim quang nồng đậm. Loại kim quang này giao hòa với màu sắc của cột sáng, phảng phất như hòa thành một thể. Từ bên ngoài có lẽ thấy không rõ, nhưng từ bên trong mọi người lại có thể rõ ràng cảm nhận được là chất lỏng, năng lượng đậm đặc kia đang dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp tiến vào cơ thể của Kim Ô. Oanh một tiếng, sau khi bắt đầu thôn phệ, vòn vẹn chỉ ba hơi thở thôi, thì trên người Kim Ô liền truyền ra một hồi những tiếng nổ vang. Ai cũng có thể cảm nhận được là khí tức của Kim Ô đã trở thành cấp bậc phàm thánh, tam trọng phàm thánh. T. Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trợn lồi cả ra. Cái con chim chết tiệt này, mình còn nhớ thời điểm cùng mình tiến vào thánh vực, nó chỉ tương đương với nhất trọng chuẩn thánh mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Kim Ô hoàn toàn chính xác là được thôn phệ nhiều máu thịt tinh hoa cùng với khí huyết tinh hoa, nhưng Tô Hàn còn chưa có cẩn thận quan sát. Không nghĩ tới là trong lúc bất chi bất giác, cái tên này đã đột phá đến trình độ tam trọng phàm thánh. Chắc không được, lại đem 10 viên châu kia đưa cho ta. Ngươi cái tên này cũng sẽ không kéo chân ta quá nhiều. Tô Hàn hừ lạnh. Mặc dù mở miệng nói vậy, nhưng tốc độ thôn phệ quán cũng không giảm chút nào. Thời khắc này Tô Hàn giống như là một cái vại nước lớn, để cho rất nhiều năng lượng dạng lỏng tiến vào cơ thể, cấp tốc lấp đầy vạc nước cho đến một đoạn thời gian. Oanh một tiếng, tiếng nổ lần nữa truyền ra. Ở trong cột sáng cản quét đã là lục trọng chuẩn thánh, tu vi đột phá, lực lượng tự nhiên cũng để thăng dữ dội. Dùng lời nói đơn giản để hình dung thì đó chính là cái vạc nước này của Tô Hàn so với trước đã khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Từng đạo tiếng nổ vang lên không ngừng truyền ra từ cột sáng, đó là người của huyết cô chiến đội đang không ngừng đột phá. Sau khi tu vi quán đỉnh đến hơi thứ 15, trên người Hạ Lam cũng có hồng sắc quang mang hiện lên. Không thể nghi ngờ quang mang này đến từ Mỹ Phượng Hà Y của nàng. Nương theo một đạo tiếng nổ, đôi mắt Hà Lam đột nhiên mở ra, khí thức trên người nàng cũng là chập trùng bốn phía, uy áp đến từ đạo thánh dần ngưng tụ lại. Oanh! Cùng một thời gian, khoảng cách với huyết cội chiến đội không xa, tòa giếng cổ của Liên minh Tinh Không cũng phôn trào. Mọi người trước kia lực chú ý đối với huyết cội chiến đội bắt đầu cũng bị chia tách ra, nhìn về phía Liên minh Tinh Không. Thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn thấy rõ ràng tòa giếng cổ của Liên minh Tinh Không đến cùng xuất hiện vật phẩm gì, lại nghe thấy tiếng nổ vang rền khác. Cột sáng xuyên thẳng vào mây xanh, ngoại trừ chiến tộc và Thái A Cung thì tám tòa giếng cổ khác toàn bộ phun trào. Cái gì? Trời ạ, ta còn tưởng rằng là giếng cổ thiên ngoại cùng với giếng cổ bình thường không có giống nhau, sẽ phun trào lần lượt từng cái một. Tám cái đồng thời phun trào, đây là một đại tràng diện, nhất định phải ghi chép lại làm clip. Các người xem, nơi đó xuất hiện một cây kiếm màu tím kìa. Còn bên kia có một quyển sách, chẳng lẽ là công pháp hay là bí thuật? Quyển trục, có quyển trục xuất hiện nữa. Thật sự chính là quyển trục, sẽ không phải là quyển trục cấm chú đấy chứ. Chí bảo à, ta có thể cảm nhận được khí tức của những vật phẩm này đều là chí bảo. Trang diện trong nháy mắt sôi trào lên. Ở trong sân vườn có 5 tòa xuất hiện những vật phẩm khác biệt, còn 3 tòa khác tuy rằng có cột sáng tồn tại nhưng lại không có động tĩnh. Trong 3 tòa này bao gồm cả Liên minh Tinh Không. Đông Phương Nguyên Tôn cau mày lại. Hắn không tin là vận khí của mình sẽ kém như vậy. Hắn cố ý hỏi thăm Tô Hàn, nhưng Tô Hàn thời khắc này đang ở trong cột sáng đột phá, rõ ràng là không đếm xỉa tới hắn. Đương nhiên coi như có rảnh thì Tô Hàn hẳn cũng không thèm đếm xỉa. Cho nên Đông Phương Nguyên Tôn lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Tu vi chấn động hóa thành bàn tay, mò vào cột sáng trước mặt mình. Không có bất kỳ ngăn cản gì, tựa như chộp vào không khí vậy. Thậm chí là bởi vì quá mức cẩn thận mà tăng lực đạo quá lớn, Đông Phương Nguyên Tôn còn thiếu chút nữa là đau cả cái eo. Đáng chết, vẻ mặt của Đông Phương Nguyên Tôn âm trầm, hắn đã đoán ra trong đạo quang trụ này cũng không phải tu vi quán đỉnh, vậy thì chính là có vật phẩm tồn tại, nhưng bây giờ lại cấp ra một loại đáp án thứ ba, đó chính là đáp án mà hắn không thể tiếp thụ được, đó là bên trong chẳng có con mẹ gì. Sự tình xui xẻo thật sự khiến cho Liên minh Tinh Không hắn xấu mặt mà lại phải đụng phải. Lại nhìn một chút là hai tòa giếng cổ không may khác, chỉ thấy bên trong một tòa đã có người vọt vào. Rõ ràng đó không phải là thực sự không có vật phẩm, mà giống như chiến tộc và huyết cô chiến đội vậy, chính là tu vi quán đỉnh. Còn một tòa khác thì đúng là thực sự xui xẻo, mà chiếm cứ tòa giếng cổ ấy chính là Liễu gia. Nam tử trẻ tuổi lúc trước nhục mạ huyết cô chiến đội cùng với đám người lão giả kia và Đông Phương Nguyên Tôn đối mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Oanh! Cũng vào thời khắc này, bên chỗ huyết cô chiến đội lại có tiếng vang trầm đục truyền ra. Đông Phương Nguyên Tôn nhìn thoáng qua, đó là Tô Hàn từ lục trọng chuẩn thánh đột phá lên thất trọng. Vẻ mặt hắn càng thêm âm trầm, lúc này xua tay nói: "Đi, cái danh ngạch tu vi quán đỉnh kia, dù nói thế nào thì cũng phải cho Liên minh Tinh Không ta mấy cái." Nghe thấy lời ấy, ở phía sau có một lão giả hơi lưỡng lự, sau đó cắn răng gật đầu dẫn người đi ra, mà phương hướng bọn họ đi tới chính là huyết cô chiến đội. Đông Phương Nguyên Tôn không khỏi quát: "Các người chơi cái gì?" Lão giả dừng bước chân, chỉ vào huyết cô chiến đội nghi ngờ nói: "Không phải là nói cái đồ đần độn. Vẻ mặt của Đông Phương Nguyên Tôn băng lãnh. Huyết cổ chiến đội tu vi quán đỉnh đều đã kéo dài thời gian lâu như vậy, ngươi cảm thấy bây giờ qua đó còn có thể đạt được chỗ tốt nữa sao? Lão giả trong nháy mắt hiểu ý tứ của Đông Phương Nguyên Tôn, không phải là tranh đoạt giếng cổ của huyết cổ chiến đội, mà đi vào chỗ tòa giếng cổ của Đông Phương Phủ vừa chiếm cứ. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Đông Phương Nguyên Tôn, mặt mũi của lão giả tràn đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trách chính mình não tàn. Kỳ thực sớm nên nghĩ tới, nếu như Liên minh Tinh Không thực sự muốn tiếp tục gây sự với huyết cổ chiến đội, thì còn phải chờ đến bây giờ hay sao? Cuộc hạ biết sai. Lão giả lau mồ hôi lạnh, sau đó lập tức dẫn người lao về hướng Đông Dương Phủ bên kia. Có thể chiếm cứ một tòa giếng cổ thì nhóm thế lực Địa Ngục Thần Điện đều không dám sờ lông mày, đủ để thấy là Đông Phương Phủ nội tình mạnh đến mức nào. Từ trình độ nào nó mà nói thì Đông Phương Phủ mới xem là cái loại thế lực chân chính xếp ngay dưới của Liên minh Tinh Không và Thái A Cung, có thể coi là thế lực đỉnh cấp. Mà Liên minh Tinh Không và Đông Phương Phủ lại không có được cái gì đây? Liên minh Tinh Không và Đông Phương Phủ có thể được coi là thế lực đệ nhất đệ nhị dưới Ngân Hà Tinh Hệ cũng không phải là bởi vì có Chúa Tể. Có lẽ là có Linh Chúa Tể thời gian đột phá trễ một chút, dẫn đến nội tình của Thái A Cung là không có đỉnh bằng Liên minh Tinh Không. Thế nhưng cho dù là vậy thì cũng không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Còn Liên minh Tinh Không năm đó vô số cường giả của Đồ Thần Các toàn bộ đảo phạt, những cái này cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ rồi. Lại thêm Liên minh Tinh Không tự mình bồi dưỡng ra được rất nhiều nhân tài. Nếu như thực sự bàn về nội tình, bỏ qua Chúa Tể không tính, vậy thì Liên minh Tinh Không muốn nói thứ hai tuyệt đối không ai muốn nói thứ nhất. Giờ phút này người của Đông Phương Phủ đã có một bộ phận tiến nhập vào trong cột sáng. Thần sắc hưng phấn trên mặt bọn họ khi nhìn thấy người của Liên minh Tinh Không vọt tới lập tức tan biến. Nguyên Tôn đại nhân, đây là ý gì? Có một người đàn ông trung niên mở miệng, chính là người dẫn đội của Đông Phương Phủ lần này, Đoàn Đô An. Bởi vì không phải là đứng đầu một thành cho nên không có phong hào đại tôn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn là một tồn tại đỉnh cấp đạo thánh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.